Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù Y E Su thần sắc bình hòa, nhẹ gật đầu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thấy Diệp Thù như vậy, trong lòng lấy làm vui mừng. Hai người lặng yên hồi lâu, bỗng Yến Trường Lan nói: "A Tuyết, A Chua, ta có ý muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông." Diệp Thù đã dự liệu từ trước, đáp lại: "Người đã muốn đi con đường kiếm tu, tự nhiên Thiên Kiếm Tông là lựa chọn tốt nhất." Như biết được Yến Trường Lan muốn biết điều gì, hắn tiếp tục nói: "Trước đây ta cũng từng dò hỏi, các tông môn đỉnh cấp đều có vài phường thị, phang si lớn ở xung quanh, rất là náo nhiệt, hơn nữa cũng có pháp trận bảo mật, nếu có thể lưu lại gần tông môn đỉnh cấp, thực là một chuyện tốt." Yến Trường Lan nghe vậy, trong lòng an tâm rất nhiều. Trước đây, hắn bận rộn muốn đi Tràng Kim Trung, Chuông Diên Trông, không ngờ bằng hữu thân thiết không những đã chuẩn bị nhiều vật phòng thân, mà còn dò hỏi cặn kẽ những việc hắn chưa kịp tìm hiểu, khiến hắn cảm thấy ấm lòng. Phải rồi, những vật phòng thân đó, Yến Trường Lan lấy ra linh phù và lôi đình tử, lây tinh di, chấm, những vật này trong Kim Trung không thể dùng, nhưng những đan dược lại giúp ta không ít, nếu không nhờ chúng, e rằng ta đã không kiên trì nổi. Diệp Thù không thu hồi các vật đó, chỉ nói: "Không cần trả lại, trong Kim Trung không dùng được thì mang theo bên người, vào tông môn đỉnh cấp sau này chắc chắn sẽ có nhiều phiền toái, có mà phòng thân cũng tốt." Yến Trường Lan nghe vậy, mặt thoáng chút ngượng ngùng, nhưng lòng thì vui mừng. "Vậy, ta sẽ mang theo bên mình." Quyết định đã rõ ràng, Yến Trường Lan vốn là người quả quyết. Kỳ thực, hắn có thể chọn Thiên Kiếm Tông ngay từ đầu. Chỉ là lo ngại liệu Diệp Thù có thuận tiện không, rồi tự hỏi nếu vào Thiên Kiếm Tông, liệu có thể gặp lại Diệp Thù, nên mới có chút do dự. Vậy nên, sau khi nghe ngóng rằng có thể tự do xuống núi khi ở Thiên Kiếm Tông, hắn cũng không bận tâm điều gì nữa. Ngày hôm sau, Yến Trường Lan cùng Diệp Thù và Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh, cáo từ, cùng nhau rời khỏi Ôn gia. Quân Gia, trước khi đi, Ôn Bạch Anh dặn dò, việc của Yến Huynh, nhiều tu sĩ vẫn đang chú ý, hai vị có thể rời bằng cửa bên để tránh gặp phiền phức. Hai người tự nhiên đáp lại thiện ý của hắn, rời qua cửa bên, qua một góc rẽ, cả hai đã đổi sang dung mạo khác. Khi họ rời khỏi góc rẽ, quả nhiên thấy vài người nấp nấp núp núp, nhưng khi nhìn thấy gương mặt xa lạ của họ, đám người kia không nhận ra, liền để họ rời đi. Diệp Thù và Yến Trường Lan tiến về phía Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông tọa lạc trong dãy núi ở phía nam Phủ Thành, nơi biển mây trùng điệp, bên ngoài sơn mạch thường thấy nhiều tu sĩ đạp kiếm phi hành qua lại, khí phái như tùng, khiến người khác nhìn mà sinh lòng ngưỡng mộ. Xung quanh có vài phường thị lớn, cùng với những con đường phồn hoa đông đúc, nhiều gia tộc lớn nhỏ cư ngụ ở đây, ngày thường vô cùng nhộn nhịp. Đến nơi, Diệp Thù và Yến Trường Lan tiến vào thương hành lớn nhất. Thương hành đó tên là Vạn Chân Viên. Quan Chân Doen, tuy gọi là thương hành nhưng không chỉ bán tài nguyên mà còn đảm nhận nhiều công việc khác. Vừa bước vào, một nữ tử trẻ tuổi đến tiếp đón, giọng nói trong trẻo hỏi: "Quý khách ghé thăm, không biết có điều gì phân phó?" Diệp Thù nhìn nàng một cái: "Ta muốn thuê một tòa động phủ." Nữ tử liền tươi cười: "Quý khách xin mời đi theo ta." Diệp Thù và Yến Trường Lan theo nữ tử vào một gian phòng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bài trí vài chiếc ghế nhỏ, trước ghế có bình trà dài, góc phòng còn có hương liệu đốt, tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ, rất hợp làm nơi tiếp khách. Nữ tử mau lẹ dùng ấm trà rót trà, dâng lên hai người, sau đó nàng lật tay, trong tay đã xuất hiện một thứ như bàn cờ, trên đó có nhiều quân cờ khác màu, linh khí ngùn ngụt, rõ ràng là một kiện pháp bảo. Diệp Thù là luyện khí sư, liếc mắt đã nhận ra đây nói là pháp bảo. Nhưng thực ra chỉ là từ bảo của pháp bảo mà thôi. Pháp bảo phải đạt đến tu vi kết đan mới điều khiển nổi. Nữ tu này chỉ là luyện khí tầng 8. Nàng có thể khống chế được vật này là nhờ nó không phải là pháp bảo chân chính. Nữ tử khẽ đặt tay trên bàn cờ, rồi nói: "Tại Vạn Chân Viên, chúng tôi có 4 loại động phủ, đều bố trí tụ linh trận. Dù linh trận, mỗi loại động phủ tuy bố trí tương tự nhưng cũng có chút khác biệt. Quân cờ màu đen là động phủ tam đẳng, là loại thông thường nhất, tụ linh trận là hạ phẩm, linh khí bên trong gấp đôi bên ngoài, thuê theo tháng là 100 linh tệ hoặc một viên linh thạch hạ phẩm, thuê theo năm là 1.000 linh tệ hoặc 10 viên linh thạch hạ phẩm. Quân cờ màu trắng là động phủ nhị đẳng, tốt hơn tam đẳng, tụ linh trận là trung phẩm, linh khí gấp 4 lần bên ngoài, thuê theo tháng là 500 linh tệ hoặc 5 viên linh thạch hạ phẩm, thuê theo năm là 6.000 linh tệ hoặc 60 viên linh thạch hạ phẩm. Quân cờ màu tím là động phủ nhất đẳng, tụ linh trận thượng phẩm, linh khí gấp 6 lần bên ngoài, tháng là 1.000 linh tệ hoặc 10 viên linh thạch hạ phẩm, năm là 12.000 linh tệ hoặc 120 viên linh thạch hạ phẩm. Quân cờ màu vàng là động phủ đặc biệt, tụ linh trận thượng phẩm, là 2 trận đan sen, linh khí gấp 10 lần bên ngoài, thuê theo tháng là 3.000 linh tệ hoặc 30 viên linh thạch hạ phẩm, thuê theo năm là 36.000 linh tệ hoặc 360 viên linh thạch hạ phẩm. Nàng báo một loạt 4 mức giá và phẩm chất động phủ, rồi nói tiếp. Nếu có nhu cầu đặc biệt như thêm phòng luyện khí, luyện đan, do trong đó có địa hỏa, giá cả sẽ dao động tùy theo phẩm chất của địa hỏa hay vật khác. Sau khi nghe nữ tử kia giới thiệu xong, nàng tiếp tục lên tiếng giải thích. Mỗi động phủ đều được bố trí trận pháp tụ linh trận, du linh trận và còn có trận pháp phòng ngự cùng trận pháp cách tuyệt. Trận pháp cách tuyệt có khả năng che giấu thần thức của Nguyên Anh, Duy Linh, Lão Tổ, còn trận pháp phòng ngự đủ sức chống đỡ một số đòn công kích từ Nguyên Anh. Vì thế, việc duy trì những trận pháp này tiêu tốn không nhỏ, nên khách quý thuê động phủ ở đây chắc chắn sẽ thấy đáng giá. Diệp Thù, Yesu, nghe nữ tử nói xong, khẽ gật đầu, lặng lẽ suy tư. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng tỏ vẻ kinh ngạc, không hổ là phủ thành. Trước đây y cũng từng có được một số đĩa trận tụ linh trận trong tay, có thể khiến thiên địa linh khí dồi dào gấp 3 lần bên ngoài, mà động phủ hạng 3 ở đây cũng đã đạt tới 2 lần, còn động phủ trung cấp có thể tích tụ linh khí nồng đậm hơn hẳn so với đĩa trận kia, quả thật không tầm thường. Điều này cho thấy, vùng đất trước đây mà y trú ngụ thực sự nghèo nàn, khó trách A Chuyết. A Chua, khi đưa đĩa trận tụ linh trận ra mà luôn tỏ ra không mấy để tâm. Khi ấy, Diệp Thù đã lên tiếng, ta muốn loại động phủ có thể thiết lập dược phô, thêm một phòng luyện đan. Yến Trường Lan nghe vậy, ngạc nhiên không khỏi cất lên một chút thắc mắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, luyện đan phòng chẳng phải là nơi để luyện khí sao? Nữ tử cười càng thêm kiều diễm, khách quý là một luyện đan sư. Diệp Thù nhàn nhạt đáp, chỉ có thể luyện chế một số đan dược thông thường mà thôi. Thấy y không phủ nhận, thái độ nữ tử càng thêm nồng hậu. Nàng chỉ tay về vài động phủ, nói. Những động phủ trung cấp này đều có dược phô và một thạch thất có thể dẫn hỏa từ lòng đất, thuận tiện cho việc luyện đan. Với loại hỏa này, ở vạn chân viên, quan chân doen của ta là hạng 3, tính chất ổn định và ôn hòa. Giá động phủ là 500 linh tệ, linh bi, một tháng, địa hỏa 100 linh tệ, tổng cộng là 600 linh tệ mỗi tháng. Diệp Thù bình thản gật đầu. Nữ tử lại tươi cười nói thêm, nếu khách quý luyện ra đan dược có thể ưu tiên cung cấp cho vạn chân viên, hơn nữa hàng tháng có thể cung ứng một chút linh đan, linh tệ còn có thể giảm bớt. Ý khách quý thế nào? Diệp Thù nói, không cần giảm, khi nào ta luyện chế xong đan dược, tự khắc sẽ cân nhắc vạn chân viên. Nữ tử nghe lời từ chối của y cũng không giận, chỉ hỏi. Khách quý muốn thuê động phủ bao lâu? Diệp Thù đáp, trước tiên ở một tháng. Nếu cảm thấy ổn sẽ gia hạn. Nữ tử không biểu lộ bất cứ biểu cảm khác thường nào vì thời gian thuê ngắn, chỉ hỏi tiếp. Khách quý có thể chọn một động phủ, nộp linh tệ và nhận lệnh bài xuất nhập. Diệp Thù nhìn về phía các quân cờ trắng mà nữ tử chỉ. Mỗi khi ngón tay nàng chạm vào, trên bề mặt quân cờ xuất hiện một số hình ảnh mờ mờ, nếu nhìn kỹ, chính là cảnh vật bên trong động phủ. Sau khi nhìn lướt qua, y chọn lấy một chỗ. Chọn chỗ này đi. Nữ tử dùng ngón tay nhấn nhẹ lên quân cờ, khiến nó sáng lên. Trên bàn cờ có nhiều quân cờ, những quân tối là nơi chưa có ai cư trú, còn những quân sáng là đã có người ở. Sau đó, nàng lấy ra một lệnh bài đồng, hai tay dâng lên trước mặt Diệp Thù. Đây là lệnh bài xuất nhập, chỉ cần mang theo bên người là có thể mở cửa động phủ. Nếu không có lệnh bài mà muốn đến thăm động chủ, chỉ có thể đứng ngoài gọi hoặc dùng truyền âm phù gửi vào động. Diệp Thù nghe nàng nói xong, thu lệnh bài vào người, rồi vung tay áo, để 600 linh tệ rơi lên bàn. Sau khi thuê xong động phủ, nữ tử bảo y và Yến Trường Lan chờ một lát, nàng tự mình rời đi, Chốc lát sau trở lại, cầm trên tay một viên tinh thạch đỏ, bên trong thấp thoáng có ngọn lửa nhảy nhót. Nàng mỉm cười, đây chính là địa hỏa, sẽ đưa xuống nơi khai hỏa dưới lòng đất. Nói xong, nàng dẫn hai người rời khỏi Vạn Chân Viên. Động phủ Vạn Chân Viên cho thuê nằm tại một dãy núi nhỏ, không cách xa Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông là mấy, dãy núi này tuy gọi là nhỏ, nhưng không hề thua kém những đại tông môn khác, bên trong còn có một mạch linh nhỏ. Gia tộc lớn cũng khó mà sở hữu, tuy vậy, Vạn Chân Viên vẫn lấy nơi này ra làm động phủ cho thuê. Nữ tử đưa Diệp Thù và Yến Trường Lan đến trước mọn núi. Nơi này có rất nhiều tu sĩ canh gác, phòng thủ nghiêm ngặt. Khi họ vừa tới, một trung niên tu sĩ vuốt râu tiến lại gần. Nữ tử thấy vậy, lập tức lên tiếng. Hoa đại nhân, đây là khách quý mới đến. Diệp Thù và Yến Trường Lan đều cúi đầu chào trung niên tu sĩ. Tiền bối, Hoa đại nhân thấy vậy, bảo người nhường đường. Hai vị nhớ rõ, trong núi không được động thủ, nếu không Vạn Chân Viên của ta sẽ có biện pháp ứng phó. Diệp Thù gật đầu đồng ý, rồi cả ba người cùng bước vào dãy núi. Nữ tử đưa Diệp Thù và Yến Trường Lan đến trước một động phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động phủ này nằm giữa sườn núi, hai bên là những cổ mộc cao chót vót, phía trước nối liền một con đường đá nhỏ, yên tĩnh và thanh bình. Diệp Thù nhìn thấy, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Cách chương